Đại nha hoàn nhất đẳng yểu điệu thục nữ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy ta như vậy, còn định nói thêm gì đó nữa. Nhưng tiểu thư đã đến trước, nàng ấy xem xét ta từ trên xuống dưới một lượt, rồi mới mắng ta ngu ngốc. Ta tủi thân rụt đầu lại, không dám hé răng nửa lời. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng. Ồ, thôi Bảo Nghi, nha hoàn của ngươi thật là to gan. Giọng hắn đầy vẻ khinh miệt, lại còn có chút chê bai. Ta nhất thời nóng máu, chẳng biết hắn là ai mà dám nói chuyện với tiểu thư nhà ta như vậy. Nhưng tiểu thư nhà ta lại chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái, ngược lại còn trưng ra vẻ mặt khó coi đó với hắn. Ta không biết phải làm sao, bèn nhỏ giọng hỏi tiểu thư, hay là để nô tỳ thay người đánh hắn. Tiểu thư liếc xéo ta, đây là nhị thiếu gia của phủ đấy, ngươi dám đánh sao? Ta vội vàng gật đầu lia lịa, sợ gật chậm tiểu thư sẽ không cho ta đánh hắn nữa. Nào ngờ tiểu thư lại như tức đến bật cười, đưa tay điểm nhẹ lên trán ta. Ngốc, ta có chút buồn bã nghĩ, ta không ngốc. Sau đó, ta đi hỏi Bình Mama, vì sao tiểu thư không cho ta đánh Thôi Bảo Chân? Bình Mama cũng liếc xéo ta, bảo ta cút nhanh lên. Quả nhiên, lời người già nói chẳng sai chút nào. Lúc đó ta nghĩ, hóa ra con của cha không nhất thiết phải là Rồng Phượng, nhưng cũng có thể là Thôi Bảo Chân. À, hắn học trong lớp riêng của mình. Thôi Bảo Chân và tiểu thư hiếm khi gặp nhau, nhưng khi gặp nhau, chắc chắn họ sẽ đánh nhau. Hắn rất đáng ghét, đánh không lại mắng không lại. Năm 13 tuổi, hắn lại nghĩ ra một thủ đoạn bẩn thỉu bảo tiểu thư thức khuya đọc sách. Ngày hôm đó, hắn lôi ra quyển Dâm Từ Lãng Khúc mà tiểu thư thích xem buổi tối, nhe răng ra cho tiểu thư xem, miệng làm động tác, tỉ tỉ, xong đời rồi. Quả nhiên, lão gia vừa thấy những quyển sách tiểu thư đang đọc liền nổi trận lôi đình, râu ria dựng ngược, thề sẽ dùng gia pháp trị tội. Tiểu thư vốn là người cứng cỏi, tính tình ngang bướng, ngày thường làm gì cũng chẳng ai dám hó hé, chỉ có lão gia mới dám can thiệp đôi chút. Nhưng lão gia vốn miệng mắng tay thương, mỗi khi định phạt cũng lại chần chừ. Dù sao cũng là đứa con gái nâng niu như ngọc quý suốt 15 năm, sao nỡ lòng nào ra tay đánh đập. Thế mà hôm nay, lão gia lại quyết tâm đánh tiểu thư mấy gậy. Thôi Bảo Chân và Triệu Di Nương đứng bên cạnh xem náo nhiệt, hai mắt tròn xoe, vẻ mặt không dám tin. Tiểu thư vẫn một mực cứng đầu, không chịu nhận lỗi. Lão gia tức giận, bèn nhốt tiểu thư vào từ đường, bắt nàng tự kiểm điểm. Trong từ đường lạnh lẽo, tiểu thư ủ rũ như hoa héo gặp sương giá. Ta ôm tiểu thư, lòng đau như cát, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tiểu thư thấy vậy liền an ủi, được rồi, ta có làm sao đâu. Khóc lóc cái gì? Tiểu thư vỗ nhẹ vào vai ta, định đưa tay lau nước mắt thì bỗng khựng lại, khẽ cười lạnh một tiếng rồi rút khăn tay ra, vẻ mặt đầy chán ghét. Tự lau đi, đã khóc thì thôi, còn khóc đến mức nước mũi tèm lem thế kia. Ta mếu máo, hu hu, tiểu thư, nô tỳ cũng đâu cố ý, tại nước mắt chảy vào mũi. Hu hu, lão gia ra tay nặng quá. Cánh tay tiểu thư trắng trẻo nõn nà giờ in hằn những vết bầm tím. Đáng tiếc ta không dám tát lão gia và Thôi Bảo Chân mỗi người một cái. Tiểu thư thở dài, không sao, cùng lắm thì ta không nhận ông ta làm cha nữa. Ta vội vàng sửa lời, hu hu, Thôi thái phó thật là nhẫn tâm, không phải con gái ruột mà còn đánh đập tàn nhẫn như vậy. Tiểu thư im lặng không nói gì, nàng đưa tay xoa đầu ta, giọng nói đầy thương cảm, ngốc ạ, chắc là trước kia đầu bị lừa đá rồi. Ta cắn chặt khăn, nước mắt lưng tròng, tiểu thư đúng là sáng suốt như quan thanh liêm, vậy mà còn nhớ rõ cả chuyện xưa lắc xưa lơ này. Ta còn chưa kịp khóc lóc thêm lần nữa thì Thôi Bảo Chân đã lẻn vào. trên tay cầm theo một lọ thuốc trị thương. Ta cũng không ngờ cha lại nỡ ra tay với tỷ. Hắn ấp úng một lát, rồi lại gằn giọng, ai bảo tụi nửa đêm nửa hôm còn trong đèn đọc sách. Hại ta ngày nào cũng phải thức khuya học bài theo. Tỷ đọc còn không phải sách hay ho gì. Tiểu thư lạnh lùng liếc hắn một cái. Thôi bảo chân bị tiểu thư đánh cho quen rồi. Sợ hãi rụt cổ lại. Vội vàng để lọ thuốc xuống rồi chuồn thẳng. Tiểu thư và Thôi bảo chân tuy không ưa gì nhau. Nhưng cũng có một khoảng thời gian sống yên ổn. Lúc đó Triệu Di Nương mắc bệnh lao. Thôi bảo chân tưởng mẹ mình sắp chết. Khóc lóc thảm thiết. Tiểu thư vốn là người đáng thương không có mẹ, nên nhẫn nhịn Thôi bảo chân một thời gian dài. Sau này Triệu Di Nương khỏi bệnh, hai người lại tiếp tục cãi nhau chí chóe. Nhưng ta chắc chắn sẽ luôn đứng về phía tiểu thư nhà mình. Ta nhìn bóng lưng Thôi bảo chân khẽ hừ một tiếng, định cầm lọ thuốc ném đi. Tiểu thư lại ngăn ta lại, đôi mắt sáng rực, thúy thúy, chi bằng. Ta ngây thơ ngẩng đầu lên, tiếp lời, chi bằng dùng đồ của kẻ thù dưỡng thương cho tốt, sau này lại tự tay báo thù. Tiểu thư búng một cái vào trán ta, rồi chỉ vào cánh cửa từ đường đang mở toang. Ý ta là, chi bằng chúng ta trốn đi. Ôi, cái tên Thôi bảo chân đáng ghét, đi rồi cũng không biết đóng cửa lại. Hại ta bị tiểu thư dịu dàng mắng cho một trận. Cách chương.